Đối tác phu thê thập niên 70. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mộc An Chi cũng không biết cô làm cái gì ở trong. Sau khi cô tiến vào không hề có bất kỳ tiếng động nào. Trái tim mọi người như treo ở cổ họng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ở một căn phòng khác, tiếng bước chân của bà Trần bất ngờ vang lên. Sắc mặt bác gái Tô thay đổi. Sốt ruột không thôi. Cái trán bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Bách Luyện nhanh chóng tiến lên đóng kín cửa. Bà ơi, lấy thêm 10 trứng nữa được không ạ? Đã nửa năm rồi cháu và em trai không được ăn trứng gà. Thành Cương thấy thế, thả tay bác gái Tô ra. Đi đến bên cạnh Bách Luyện. Dùng giọng vô cùng đáng thương nói với người trong cửa. Bà ơi, được không ạ? Như vậy cháu và anh trai có thể ăn nhiều hơn 2 trứng. Vừa dứt lời, một người lớn và hai đứa nhỏ ngoài cửa nín thở. Nghe động tĩnh trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bà Trần hơi dừng lại. Ngay sau đó càng ngày càng nhỏ, dường như đã quay trở về lấy trứng gà. Bác gái Tô thở phào nhẹ nhõm. Thân thể Bách Luyện và Thành Cương hơi phát run. Lúc này, Khương Đường ra khỏi phòng. Cô tay chân nhẹ nhàng khép cửa lại, khôi phục thành bộ dáng trước khi cô vào. Bách Luyện Thành Cương thấy thế, vội vàng chạy đến nắm tay cô. Khương Đường cảm nhận được đôi tay của hai nhóc con đang run rẩy. Trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng hiện tại không phải thời gian để nói chuyện. Cô cho bác gái Tô một ánh mắt khẳng định. Vẻ mặt bác gái Tô nghiêm lại, hơi nhướng cằm về phía cánh cửa, nhẹ giọng hỏi, có đi hay không? Khương Đường lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Bà Trần mở cửa, bà ta không nhận ra sự khác thường, đưa trứng gà cho Khương Đường. Tổng cộng 40 trứng. Cô đếm lại đi, đổi trứng gà rồi rời khỏi nhà họ Trần, qua khỏi ngọn núi kia. Không biết Tiểu Lý nhảy ra từ đâu, nhận lấy rổ đựng trứng gà. Chị dâu, để em cầm cho. Khương Đường không khách sáo, đưa rổ cho cậu, sau đó ngồi xổm xuống nhìn hai đứa nhỏ, vuốt ót bọn họ, nói, Bách Luyện Thành Cương nhà ta giỏi quá, đều nhớ kỹ lời mẹ nói. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Bách Luyện lộ ra nụ cười thẹn thùng. Lúc Thành Cương ở nhà họ Trần cũng hơi sợ, sau khi ra ngoài lại trở nên không tim không phổi. Nghe Khương Đường nói, cậu nhóc hưng phấn hỏi, lợi hại hơn cha con luôn à, Khương Đường. Cô không trả lời vấn đề này, chỉ nói, đợi về nhà con hỏi cha con thử xem, giữa cha con với con thì ai lợi hại hơn. Bách Luyện nhấp miệng cười trộm, bàn tay của cha lợi hại hơn. Thành Cương bị nói đến cứng họng, tức giận, hừ, một tiếng. Bách Luyện thấy thế, nhanh chóng dỗ cậu nhóc. Thấy hai đứa nhỏ khôi phục tinh thần, Khương Đường mới thở phào một hơi. Vừa rồi cô vẫn luôn lo lắng hai đứa nhỏ bị dọa sợ. Không ngờ hai anh em này lại lớn gan. Lúc này bác gái Tô hỏi, hồi nãy cháu vào phòng làm gì? Khương Đường nói, chưa làm gì hết, chỉ xác nhận lại phỏng đoán của cháu thôi. Dù sao Từ Vọng Quy chỉ nói cha ra được có điểm không thích hợp. Cụ thể là chỗ nào không thích hợp cũng không biết, cho nên cô trực tiếp đi hỏi thử. Hiện tại bình tĩnh lại, Khương Đường cảm thấy giống như trí thông minh của mình bị ngắt kết nối. Nếu không sao lại làm ra loại chuyện lấy thân đi thử ý tưởng nguy hiểm như này chứ. Cách chương.